Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, ngươi là bản tử tước tọa kỵ. Thủy Huyền Châu, là từ quy yêu lợi dụng thủy huyền khí chỗ ngưng tụ thành dị châu. Có dưỡng thể, thối thể, thân hòa thủy huyền lực, tích nước, cùng tăng cường huyền khí công hiệu. Đây là một gốc bị thiên yêu bao hàm dục thủy huyền châu. Cho dù là vương giả đều muốn vì đó đỏ mắt, quy yêu có thể lấy ra đưa cho Dương Vũ, đủ để chứng minh nó đối Dương Vũ nhìn với con mắt khác. Dương Vũ như nhặt được chí bảo địa cầm cái này một viên màu xanh thảm thủy huyền châu. Một cỗ ôn nhuận lực lượng tại lòng bàn tay nhộn nhạo. Lập tức cảm nhận được xung quanh có ướt át cảm giác. Những này chính là thủy huyền lực, hắn chỉ cần vận hành thái thượng cửu huyền quyết hấp thu, liền có thể gia tăng lực lượng, cái này so với dĩ vãng thực sự nhanh hơn nhiều. Tạ ơn lão quy, Dương Vũ chân thành đối quy yêu nói, không cần cảm ơn, chờ tương lai ngươi trở thành cường giả tuyệt thế, không nên quên lão quy liền tốt. Lão quy đáp lại nói, tốt, đừng giày vò khốn khổ. Đi nhanh lên, tiểu hắc không kiên nhẫn nói. Dương Vũ đối lão quy phất phất tay, liền đem xấu hầu vác tại trên thân, theo tiểu hắc hướng về một phương hướng xuất phát. Lần này, mục tiêu của bọn hắn là tìm kiếm xúc hồn đằng vương. Đang đuổi hướng man tướng nói tới phương hướng trước đó, Dương Vũ vẫn là quay trở về một chỗ lang yêu địa bàn. Đi đem đặt ở kia một chút man tộc đầu người lấy ra. Những cái kia đều là công huân. Sau chuyến này, hắn lấy được man tộc đầu người đã vượt qua 500 số lượng. Đầy đủ hắn thoát khỏi thân phận bây giờ. Sau đó, chính là muốn đem xấu hầu cứu sống. Sau đó gia tốc tăng thực lực lên. Tranh thủ tại trong vòng một năm đạt tới vương giả, địa hải cảnh giới. Trở lại vương thành đoạt lại hắn sở thất đi hết thảy. Dương Vũ cõng một đoạn thời gian xấu hầu về sau, liền đối với tiểu hắc nói, tiểu hắc, ngươi không cho lão quy đi theo, cũng phải tìm cho ta một đầu tọa kỵ không phải sao? Ta như vậy cõng xấu hầu làm sao ma luyện chiến đấu? Đây là ngươi sự tình, chỉ cần không gặp yêu vương, ta sẽ không lại ra tay giúp ngươi. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiểu hắc chính ghé vào Dương Vũ trên bờ vai nói. Dương Vũ bất đắc dĩ nói. Được, ta cũng không tin dựa vào ta thực lực bây giờ thu phục không đến một đầu tọa kỵ. Dương Vũ vừa đi, một bên vận hành thái thượng cửu huyền quyết. Bị hắn thiếp thân thu thủy huyền châu tản ra nồng đậm lực lượng. Càng không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Khiến cho hắn đan điền chi lực càng không ngừng tại tăng lên. Có thể nói, cho dù là tại hành tẩu bên trong, Dương Vũ đều ở một loại tăng lên trạng thái bên trong. Chớ hẹn sau một canh giờ, Dương Vũ liền bắt đầu lần lượt địa bị mãnh thú công kích. Những này mãnh thú thực lực cũng không cường đại, cho dù là Dương Vũ không có đem xấu hầu buông ra. Cũng là tùy tiện liền đưa chúng nó đá chết. Dương Vũ để tiểu hắc đưa chúng nó nướng đến ăn. Đền bù lấy năng lượng. Làm dịu thể phách. Một chút cũng không có lãng phí ở lại đây mỗi thời mỗi khắc. Phía trước tiến trong quá trình. Tiểu hắc càng không ngừng tại bốn phía tìm kiếm lão dược. Một chút không biết tên. Thậm chí là ẩn tàng đến cực tốt lão dược đều chạy không khỏi nó cảm ứng. Nó mỗi phát hiện một gốc lão dược, liền nói cho Dương Vũ dược lực công hiệu cùng phân biệt đặc thù. Cái này một gốc trúc nha thảo, bình thường là sinh trưởng ở măng bên cạnh, phi thường nhỏ bé, không quá thu hút, rất nhiều người không coi nó là một chuyện, thế nhưng lại có sinh tân hoạt huyết năng lực, đáng tiếc năm lại lâu cũng sinh trưởng không ra linh dược. Tác dụng có hạn. Căn này thoạt nhìn như là cỏ khô ra hỏa, nhưng thật ra là hoàng diệp thảo. Nó một mực chính là như vậy nhan sắc, là một loại thổ huyền lực cỏ, có thể tăng trưởng khí lực. Ngươi nhìn cái này một mảnh nhỏ cây nhỏ, kỳ thật nó không có gì tác dụng, nhưng là kết tại nó căn hạ mặt dễ dây leo lại khó lường. Có thể giải độc khu lạnh, nếu là có thể kết thành dễ quả, liền có thể xưng linh quả liệt kê. Tiểu hắc chính là thảo dược bách khoa, không có cái gì nó không hiểu, mỗi một cây thảo dược dược tính nó đều như lòng bàn tay. Để Dương Vũ cảm thấy nó càng thêm bất phàm, Dương Vũ khiêm tốn học tập, đối với phân biệt thuốc năng lực nhanh chóng tăng lên, có đôi khi hắn không cần tiểu hắc đi nói, hắn liền có thể đem thảo dược danh xưng kêu đi ra. Rất nhanh 3 ngày quá khứ, Dương Vũ cùng tiểu hắc đi hơn 10 dặm đường, cách man tướng nói tới vị trí đã càng ngày càng gần. Đoạn đường này tới, Dương Vũ ích lợi không ít, đồng thời chính tay đâm mấy chục con dã thú cùng 7-8 đầu linh yêu. Đối với chiến kỹ lý giải càng ngày càng khắc sâu, một ngày này, hắn phát hiện một đám hổ yêu nơi tụ tập, nơi này khoảng chừng 40-50 đầu hổ yêu bàn cư. Trong đó kia một đầu toàn thân da lông như hỏa vân đốt cháy. Đầu một con kia, vương, chữ dị thường địa rõ ràng. Sắc bén mắt hổ như lửa nhảy lên, mở ra bàn khẩu có răng nanh hiển lộ. Cái đầu kia muốn so chi nó bên người hổ yêu phải lớn hơn non nửa lần. Rõ ràng là một đầu hỏa vân hổ vương. Nơi này vương cũng không phải là chỉ nó đã là trở thành yêu vương, mà là chỉ nó là này một đám hổ yêu ở trong vương giả lãnh tụ. Dương Vũ nhìn xem cái này một đầu uy mãnh hỏa vân hổ vương vuốt một cái nước bọt nói. Rốt cuộc tìm được ta muốn tọa kỵ, chính là ngươi không sai. Dương Vũ nhìn xem những này đem hắn xem như đồ ăn vây tới hỏa vân hổ. Không chỉ có không sợ, ngược lại là lộ ra cực kỳ vẻ cuồng nhiệt. Hắn đem trên người mình xấu hầu đem thả xuống dưới, liền chủ động hướng lấy cái này một bang hỏa vân hổ vọt tới. Tiểu hắc thì là canh giữ ở xấu hầu bên người, lẳng lặng mà nhìn xem Dương Vũ phát huy, nói thầm trong lòng nói, tiểu tử này càng ngày càng thể hiện ra cường giả bản sắc. Chờ lần thứ 3 cực hạn rèn luyện về sau, liền để hắn đi cùng những cái kia vương giả đọ sức mới được. Hắn kinh lịch sinh tử vẫn là ít một chút, giống giống, hỏa vân hổ bầy nhìn thấy người trước mắt này tộc thế mà không sợ sinh tử phóng tới bọn chúng. Trong nháy mắt, chọc giận bọn chúng, từng đạo tiếng gầm kinh vang lên, có ít đầu liền đối với Dương Vũ nhào tới, phi mau thối, Dương Vũ tại trong khi chạy trốn, cước lực bắn lên, mấy đạo thối ảnh quét tới. Ẩn chứa sức mạnh cường hãn thối ảnh vô cùng bá đạo, đem phía trước 3 đầu hổ yêu bị hung hăng rút đến tung bay lái đi. Đường Dương Vũ rơi xuống đất, tả hữu có 2 đầu cắn được trước người hắn. Hắn song trưởng tả hữu đánh ra, cái này 2 đầu hổ tựa như là biến thành 2 con mèo meo, bị hung hăng nhấn lấy nện ở trên mặt đất, răng nanh tóe đoạn, hổ huyết từ trong miệng gấp bắn ra. Dương Vũ vừa ra tay, liền chấn nhiếp những này hổ yêu. Đi đầu kia một đầu hỏa vân hổ la hét nói, xé sống nhân tộc này. Những này hỏa vân hổ cũng không phải là đều yếu như vậy. Bọn chúng đều là yêu sĩ cảnh giới, còn có yêu tướng cấp bậc tồn tại. Bọn chúng hợp lực khởi xướng xung kích tạo thành thanh thế cũng không nhỏ. Chỉ gặp có từng đoàn hỏa vân huyền lực theo bọn nó trong miệng phun tới. Giống như hỏa cầu nổ hướng Dương Vũ. Dương Vũ lực phản ứng kinh người. Tay trái tay phải đánh ra. Màu lam trưởng lực như sóng nước cường thế đem những này hỏa châu đều hoàn toàn đánh nổ rơi. Càng có thừa hơn lực đánh phía những cái kia hổ yêu. Đưa chúng nó một đầu lại một đầu địa đánh bay. Dương Vũ giết đến hưng khởi, tả xung hữu đột, những cái kia hổ yêu công kích trên cơ bản đều không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Ngược lại trở thành trong bàn tay hắn vong phách, nhân tộc quá mạnh, chúng ta rút lui, kia một đầu hỏa vân hổ vương trí tuệ sớm mở, đối còn không có bị đánh giết hổ yêu hạ lệnh kinh hô. Vua của bọn chúng đều cảm thấy không có cách nào cùng nhân tộc chống lại. bọn chúng tự nhiên cũng sẽ không sắp chết phản kháng. Tranh thủ thời gian tập thể chuồn đi. Dương Vũ thật không có đuổi theo bọn chúng giết, mà là khóa chặt đầu kia Hỏa Vân Hổ Vương liền vội chạy mà đi quát. Tọa kỵ của ta, ngươi đừng muốn trốn. Nhân tộc ai là ngươi tọa kỵ? Hỏa Vân Hổ Vương cũng là không sợ, đón Dương Vũ lao đến quát. Chính là ngươi. Dương Vũ hai mắt lóe ánh sáng đạo, hai tay hóa chảo chụp vào Hỏa Vân Hổ Vương. Hỏa Vân Hổ Vương chân trước đồng dạng vồ tới. Trong không khí có mấy đạo vết rách bị bắt hiện, kia sắc bén hồ chảo hiện ra hỏa huyền lực, phá hư chi lực 10 phần. Dương Vũ hoàn toàn không hồ, tiếp tục nghênh đón chụp vào sắc bén hồ chảo, trường chảo chi lực đan xen vào nhau. Dương Vũ mới phát hiện cái này một đầu Hỏa Vân Hổ Vương thật không yếu, thình lình có được đỉnh cấp yêu tướng cảnh giới. Cái này càng khơi dậy Dương Vũ đối với nó chinh phục cảm giác. Gục xuống cho ta. Dương Vũ lực lượng cùng Hỏa Vân Hổ rằng co thời khắc, hắn đột nhiên bộc phát ra càng cường đại chi lực, sinh sinh đem cường đại Hỏa Vân Hổ Vương cho lật đập xuống đất. Hỏa Vân Hổ Vương thân thể cường tráng vô cùng, nó nện ở trên mặt đất liền dương lên một mảnh nồng đậm bụi đất. Dương Vũ xoay người liền muốn ngồi trên người Hỏa Vân Hổ Vương. Mạnh mà hữu lực cánh tay thì là muốn ép trên người Hỏa Vân Hổ Vương, muốn đem nó một thanh ngăn chặn. Nhưng cái này Hỏa Vân Hổ Vương làm sao cam tâm cứ như vậy bị bắt. Nó phát ra một đạo trùng điệp kinh tiếng khóc, chấn động đến Dương Vũ màng nhĩ phát đau nhức không thôi. Nó cũng thừa dịp trong chớp nhoáng này bắn lên. Hổ dược sơn lâm. Hỏa Vân Hổ Vương trên thân phóng thích ra mãnh liệt hỏa huyền khí, nhanh chóng đem Dương Vũ trói buộc chặt, muốn đem Dương Vũ sinh sinh xé liệt hỏa đốt. Lực lượng như vậy liền xem như đỉnh cấp tướng cảnh đều chưa hẳn có thể thoát khỏi được. Liền ngay cả Dương Vũ cũng có chút xử trí không kịp đề phòng. Nhưng hết thảy đều còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Trải qua hai lần cực hạn rèn luyện, da thịt của hắn chi lực sao mà địa nó đất cứng cỏi. Mà lại cái này 3 ngày tới, thực lực của hắn đều tại tăng lên bên trong. Coi như gặp lại giống Thác Bạt Nã Tác đối thủ như vậy, không xúc động tử vong chi đạo, đều có thể đem nó tùy tiện chém giết. Dương Vũ gánh vác Hỏa Vân Hổ Vương lực lượng về sau, trên thân lập tức hiện lên một kiện huyền khải giáp, đem mình hộ đến nghiêm nghiêm hộ hộ, đồng thời đánh ra một con đấm móc, ẩn chứa thốn quyền lực lượng đem Hỏa Vân Hổ Vương đánh cho lui ra. Hắn chờ Hỏa Vân Hổ Vương kịp phản ứng, cũng đã là tới gần tới, song trưởng hung hăng tại hổ khu phía trên vỗ ra, băng sơn trưởng, cái này cường hãn trưởng kình đánh nổ Hỏa Vân Hổ Vương yêu khải, trực tiếp rót vào đến da thịt phía trên, đem nó trên thân đánh ra hai con máu trường, yêu huyết đều chảy ra. Chỉ bất quá Hỏa Vân Hổ Vương thân thể rất cường nhận, cũng không có giống bị thương nặng dáng vẻ đối Dương Vũ ngay cả phun ra hai cái yêu hỏa phần hướng về phía Dương Vũ. Đây mới thực là hỏa lực, mà không phải huyền lực đơn giản như vậy, nhưng làm Dương Vũ dọa đến vội vàng né tránh lái đi. Tóc của hắn vẫn là bị đốt đến co rút lại một chút. Mặt đất những cái kia cỏ dài thì là bị đốt cháy thành tro. Gia hỏa này thế mà ngưng tụ thành thực sự là yêu quái phát hỏa. Cũng không bắt ngươi không thể. Dương Vũ hưng phấn địa quát to một tiếng, liền nện bước linh hoạt bộ pháp lại một lần nữa lấn đến gần Hỏa Vân Hổ Vương mà đi. Hỏa Vân Hổ Vương không có thể đem Dương Vũ thiêu chết, tiện ý biết đến đối thủ không thể địch, quay người liền chuồn đi, tốc độ nhanh chóng để cho người ta tặc lưỡi. Tiểu quay quay không muốn trốn, ngươi là bản tử tước tọa kỵ. Dương Vũ hai chân hạ huyệt khiếu toàn bộ khởi động, như có thần trợ, điên cuồng địa truy kích tới, tốc độ thình lình so với Hỏa Vân Hổ càng thêm nhanh. Phong thần thối, đây là Dương Vũ thức tỉnh tiềm năng thiên phú, hiện tại hắn mới có thể vận dụng tại chiến đấu bên trong. khiến cho hắn như gió lao vụt lên, lớn phúc độ mà tăng lên lấy tốc độ của hắn. Rất nhanh, Dương Vũ đuổi kịp Hỏa Vân Hổ Vương, một thanh liền nhảy tới trên người của nó. Cường thế mà đưa nó nhấn ghé vào trên mặt đất, dương lên một mảnh bụi đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.